Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 416 oán trời trách đất các binh lính. Chương 416 oán trời trách đất các binh lính cùng. Không được tụt lại phía sau, sở hữu xe toàn bộ cùng, Hoắc Thăng điên cuồng gào thét. Nhưng mà theo sát ở Hoắc Thăng mặt sau lái xe tài xế nào có Hoắc Thăng như vậy thông minh nhạy bén. Mặt sau xe tài xế đang xem đến đứng sừng sững ở bọn họ trước mặt. Huyền tựa từ trên trời giáng xuống to lớn thổ hệ dị năng chế thành mê cung sao. Mặt sau tài xế cơ hồ đều sợ chết, không khỏi cãi lời Hoắc Thăng mệnh lệnh hung hăng một chân dẫm lên phanh lại. Chỉ là một chân đoán sai. Tạo thành thật lớn khác biệt mặt sau mấy chiếc xe. Chỉ trừ bỏ Hoắc Thăng này chiếc xe ngoại, chỉ có một người quân xe chỉ theo tới, dư lại xe toàn bộ tạm thời tạm dừng trụ, rồi sau đó đang nghe đến Hoắc Thăng hạ đạt mệnh lệnh sau. Mới phấn khởi tiến lên, nhưng mà khi bọn hắn lại tưởng hung hăng đuổi theo Hoắc Thăng cùng với Túc Như Thuyết đám người xử ở đằng trước hai chiếc dẫn đầu xe khi, đã là đã muộn, phanh. Oanh, mê cung trước nhất đệ nhất bức tường, bị Uông Tiêu Mai thành công thả là dùng khi quá ngắn tìm được rồi đột phá khẩu, Uông Tiêu Mai lập. Tức thúc dục tinh thần dị năng, nhặt lên mà đá vụn, hung hăng tạp hướng nàng sở phán định nhất bạc nhược cũng là nhất dễ phá hư thổ tầng. Chỉ thấy Uông Tiêu Mai nhặt lên đá vụn vừa rồi tạp tường đất mặt tường. Cát Thiên Hạo liền lập tức vận dụng tự thân thủy hệ dị năng. Hướng thiên nữ tán hoa, ở thổ tầng hung hăng mà xối tầng thủy, mà Cát Hừng Đông thì tại nháy mắt, đóng băng trụ chính diện thổ tầng, Cát Thiên Tồn Tắc lập tức dùng chế ra thổ hệ vũ khí hung hăng đâm hướng mặt tường. Ngay sau đó, Cát Thiên Tồn vũ khí vừa rồi thứ vách tường, hung hăng mà khảm nhập mặt tường cập lớp băng, lão Uông chế ra đệ nhị đem thổ hệ vũ khí giống vung lên cây búa. Hung hăng tập Cát Thiên Tồn chế tạo vũ khí phía cuối. Lão Uông chế ra vũ khí giống trước đây Thiệu Hồng Lôi nói như vậy. Bị Thiệu Hồng Lôi phụ một tầng siêu cao phúc đặc lôi hệ dị năng, Lão Uông cùng Thiệu Hồng Lôi hai hệ. Dị năng vũ khí mới vừa một thành công mệnh Cát Thiên Tồn chế ra vũ khí. Mê cung tường đất, thoáng chốc từ điểm, khuếch tán đến mặt, nghe như là lớp băng bất kham đòn nghiêm trọng. Dạn nứt lạc lạp tiếng vang oanh, lạc lạp tiếng vang qua đi, mê cung bị đóng băng trụ mặt tường nháy mắt tan rã. Sụp đổ, ra một cái động lớn, vừa vặn có thể cho phép Thiệu Hồng Lôi đám người điều khiển đến xe nhẹ nhàng vui vẻ thông qua. Thiệu Hồng Lôi xe trước hướng quá mê cung đạo thứ nhất vách tường. Rồi sau đó là Túc Như Tuyết điều khiển hãn mã, đại hắc tắc chạy trốn bay nhanh. Cơ hồ là cùng Túc Như Tuyết hãn mã ở cùng thời gian hướng quá sụp đổ mê cung đệ nhất bức tường mặt. Nhưng mà có mắt hảo xử người sẽ ở nháy mắt nhìn đến đại hắc ở nhanh chóng phóng qua mặt tường nháy. Mắt, như là cúi đầu từ mặt tường nơi mà, nhặt lên cái gì, ngậm khởi đồng thời, hung hăng nuốt nhập bụng Túc Như Tuyết đám người có lẽ không có thể tinh tường nhìn đến này mà. Bất quá theo sát ở Túc Như Tuyết điều khiển hãn mã mặt sau Hoắc Thăng. Lại là tận mắt nhìn thấy đến đại hắc từ tường đất nứt toạc mà nhặt đồ vật ăn một màn, tường có tang. Thi, mau, cùng, bằng không, Hoắc Thăng lái xe nhanh chóng hướng quá tường đất, dặn dò theo sát ở phía sau đoàn xe người nói. Không đợi nói xong, nghe thấy được mặt sau trong xe đã là truyền đến bọn lính hoảng sợ tiếng kêu tang. Tang thi. Thật nhiều a, mau nổ súng, không được mở cửa sổ xạ kích, tăng tốc, xông tới, Hoắc Thăng lại mở miệng nhắc nhở khi, đã là đã muộn, bạch bạch, giống, xe ngoại vang lên mấy tiếng thương vang cập các tang thi thị huyết cập tham lam nhìn đến mỹ vị mà. Thèm nhỏ dãi hưng phấn gào giống, thực mau tiếng súng càng ngày càng nhỏ, thưa thớt, rồi sau đó nhân loại phát ra kêu thảm thiết thay thế thương vang. Mà tang thi ăn cơm thanh âm tắc thế thân chúng nó hưng phấn tiếng hô, giáo. Chúng ta, nghe ngoài cửa sổ xe kêu thảm thiết không dứt bên tai. Hoắc Thăng cùng Tào phó quan không cấm đều có chút nghe không nổi nữa. Đặc biệt là Hoắc Thăng, không khỏi khẩn nắm lấy trong tay, nắm chặt tay lái, tay thẳng run, mà giờ phút này Hoắc Thăng trong xe thừa mọi người, cơ hồ toàn ở đồng thời nhìn về phía Hoắc Thăng, có dân cư không khỏi nhẹ gọi Hoắc Thăng một tiếng, nói thanh chúng ta, nhìn dáng vẻ là tưởng khuyên Hoắc Thăng lộn trở lại đi cứu người. Cứu trợ cùng bọn họ lệ thuộc cùng chi đội ngũ đồng bạn cứu không được. Hoắc Thăng há có thể không biết trong xe người ta nói chúng ta là dụng ý. Không phải hắn Hoắc Thăng tâm tàn nhẫn, thấy chết mà không cứu, mà là hắn Hoắc Thăng cứu không được. Nếu hắn giờ phút này mang theo hắn khai toàn xe người trở về cứu người, như vậy bị chết không đơn thuần chỉ là mặt sau mấy chiếc xe đội viên. Còn có bọn họ này chiếc xe tất cả mọi người tính. Toàn sẽ bất hạnh luôn vì tang khẩu hạ lương thực đều là kia nữ nhân. Là kia nữ nhân đột nhiên ra tốc, đúng vậy, không sai, đều do kia nữ nhân cùng nàng tiểu đội. Chúng ta căn bản không nên bồi nàng tới thành phố B cứu người. Trước đây chúng ta còn giúp trợ bọn họ rửa sạch cổng lớn tang thi. Đúng vậy, chúng ta cũng không giúp bọn hắn a, nhưng bọn họ là như thế báo đáp chúng ta, lại là lấy ơn báo oán, không sai, đều do bọn họ, gia tốc cũng không đề cập tới trước chào hỏi, quả thực là quyết định chủ ý, muốn cố ý hại chết chúng ta, không phải cảm thấy chúng ta không chịu bồi nàng cùng nhau tiến vào thành phố B trong căn cứ cứu người, cho nên mới, nếu nàng trước tiên cùng giáo nói một tiếng, mặt sau mấy chiếc xe đồng bạn lại như thế nào khả năng sẽ chết thảm, như thế nào khả năng sẽ cùng không đoàn xe tiến trình, là bọn họ làm hại, đều là bọn họ làm hại, đủ rồi, các ngươi như thế nào có thể quái túc đội trưởng cùng túc đội trưởng người, túc đội trưởng bọn họ là vô pháp cho chúng ta biết. Chẳng lẽ muốn bọn họ mở ra cửa sổ xe dùng kêu sao? Tào phó quan tin tưởng túc như tuyết đám người làm người. Hơn nữa bọn họ tiểu đội hiện tại này đàn đội viên chỉ do vu tội. Vu cáo, căn bản là oán trời trách đất. Bọn họ trước đây sở dĩ không có trợ giúp túc như tuyết đám người đi cứu này tiểu đội người nhà. Kỳ thật cùng túc như tuyết trước đây từng dặn dò bọn họ Hoắc giáo nói có nhất định quan hệ, nói nữa. Bọn họ Hoắc giáo cũng không có thấy chết mà không cứu. Từng chủ động khải khẩu, nói muốn cùng túc như thuyết đám người tiến vào căn cứ xem tình huống. Lúc ấy là tiểu công tử Khúc Hy Thụy ra mặt tổ chức bọn họ Hoắc giáo hỗ trợ cứu người. Nói nữa, tính bọn họ không hỗ trợ, lấy túc như thuyết tính tình, túc như thuyết cũng sẽ không keo kiệt đến, thật dùng trước mắt như thế ti tiện thủ đoạn. Cố ý đi tính kế bọn họ đương nhiên có thể mở cửa sổ kêu chúng ta a, nói cho chúng ta biết một tiếng là bọn họ nên làm. Hơn nữa, đủ rồi, Hoắc Thăng là thật sự nghe không nổi nữa. Hắn trong đội tân nhân như thế nào thế nhưng đều là chút không biết tốt xấu. Chỉ biết oán trách người khác, mà cũng không chịu từ chính mình thân tìm vấn đề ích kỷ người. Hoắc Thăng đang nghe đến các thành viên toàn không khỏi ra tiếng oán trách túc như tuyết đám người. Nói sao, không cấm khải khẩu giao dư những người này. Không có ai là hẳn là vô điều kiện cho chúng ta tốt. Càng không có ai là hẳn là mạo tự thân an nguy không màng mà đến nhắc nhở chúng ta làm thế nào lần. Tránh nguy hiểm, chúng ta cùng túc đội trưởng tiểu đội người thuộc sao? Chúng ta trong đội ngũ có người là bọn họ tiểu đội người thân thích bằng hữu sao? Tức là không thân chẳng quen, nhân ra bằng cái gì muốn mạo sinh mệnh nguy hiểm mở cửa sổ nhắc nhở chúng ta này đó đang ở mặt thế. Đừng có thường thức tính chi thức, còn có, là ta hạ lệnh làm cho bọn họ dừng xe sao? Hoặc là có người lấy thương chỉ vào bọn họ tài xế đầu, buộc bọn họ lâm thời dừng xe, ta đã không có hạ lệnh. Cũng không có người buộc bọn họ cần thiết muốn dừng xe. Dừng xe là bọn họ lái xe tài xế nhất ý cô hành. Tự chủ trương quyết định, chẳng trách bất luận kẻ nào, oán chỉ có thể oán lúc ấy lái xe tài xế xuẩn. Hắn nếu là không kháng mệnh, sẽ không chết, không những hắn sẽ không chết, hắn lái xe, xe thừa đếm người cũng không cần chết. Book HTML, 40 phần 40.260 L. Hết chương.